Y đạo quan đồ, chương 706-4, phát triển kỳ ngộ 4, góc truyện audio.com, Cung Kỳ Vĩ nói, tên nhóc cậu, đừng suốt ngày chăm chú vào chức quan làm càng lớn, phiền não lại càng nhiều, thời gian của mình cũng lại càng ít, cậu hiện tại tự do tự tại phải không? Từ khi tôi làm thường vụ phó thị trưởng, mỗi ngày đều bận từ sớm đến tối, hiện tại chị dâu của cậu và Nhã Hinh hai người đều giận tôi, nói trong nhà đã không còn thấy con người của tôi. Trương Dương nói, không có biện pháp a, công tác và sinh hoạt không thể chú ý, cán bộ chúng ta đều như vậy. Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương, mọi việc không thể nóng vội, cho dù cậu có năng lực cũng không có khả năng một bước nhảy lên đỉnh, cậu nhìn xung quanh đi, có ai mà không từng bước mới có vị trí hiện tại. Cậu còn trẻ mà đã là chính sử, theo thời gian dần chơi, ổn định từ từ, làm vững chắc cơ sở, mới có thể tiếp tục hướng về phía trước, tôi nói có đúng không? Trương Dương cười nói, tôi chỉ nói chơi với ông thôi, ông thật đúng là đem tôi trở thành một người mê làm quan à. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi biết cậu không phải, nhưng biểu hiện ra ngoài của cậu xác thực có chút giống. Trương Dương nói, chuyện tình của công ty English Bender cũng có rồi, sắp tới bọn họ sẽ đến Nam Tích. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi đã biết, đang muốn tìm cậu bàn chuyện này. Công ty English Bender lần này cử người tới là phó tổng tài, tôi thấy công tác tiếp đãi hay là do cậu phụ trách, nhất định phải cố gắng lớn nhất, tranh thủ đem công ty English Bender ở lại Nam Tích. Trương Dương nói, chuyện này tôi sẽ làm, ông chỉ cần yên tâm, ngày hôm nay tôi đến tìm ông còn có một việc chuyện rất quan trọng. Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương nói, tôi cảm thấy chúng ta xác định kinh mậu mùa thu có chút không rõ, mục đích cũng không rõ ràng. Hắn chậm rãi nói, đem những cái nghe được từ chỗ Thường Lăng Phong tất cả thuật lại một lần, bất quá thêm vào công phu trau chuốt của mình, hiệu quả hẳn là rất tốt. Cung Kỳ Vĩ nghe hắn nói xong thật sự có loại cảm giác rộng mở, ông cũng đang lo lắng lợi dụng cơ hội công ty English Bender ở lại của Nam Tích làm một khu công nghiệp công nghệ cao, nhưng Trương Dương nghĩ hơn cả ông, thậm chí nghĩ tới kinh mậu mùa thu lần này, đem kinh mậu tổng hợp lại thành một ngày hội có mục đích chuyên nghiệp, cái này đích thật là khai thác một suy nghĩ mới, hơn nữa suy nghĩ này có thể dùng kinh diễm để hình dung. Cung Kỳ Vĩ một lần nữa nhìn lại Trương Dương, phát hiện tên nhóc này không chỉ dám làm, hơn nữa còn dám nghĩ. Trương Đại Quan Nhân bị Cung Kỳ Vĩ nhìn có chút không được tự nhiên, hắn ho khan một tiếng nói. Vậy thì, chuyện này cũng không phải chủ ý của tôi, Thường Lăng Phong giúp tôi chỉ ra chỗ quan trọng. Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương, cậu có biết cái đề thiết này đối với tương lai của Nam Tích chúng ta có bao nhiêu ý nghĩa không? Trương Dương lắc đầu, hắn thật sự không biết. Cung Kỳ Vĩ nói, cho tới nay tôi đều suy nghĩ, ngành điện tử Nam Tích có cơ sở hùng hậu, mấy năm nay phát triển rất mạnh, chúng ta muốn dựa vào ưu thế bản địa tạo ra nét kinh tế đặc sắc. English Bender nếu như có thể thuận lợi ở lại Nam Tích chẳng khác nào làm cầu nói cho Nam Tích hướng ra thế giới, chúng ta cần phải lợi dụng đầy đủ lực ảnh hưởng quốc tế của công ty English Bender, chế tạo ra một loạt sản nghiệp công nghệ cao. Tôi nghĩ qua muốn đem sản nghiệp công nghệ cao này phát triển trở thành một trong trụ cột sản nghiệp tương lai tới của Nam Tích, nhưng thật không nghĩ qua đem nó phát triển thành sản nghiệp đại biểu cho Nam Tích các người. Góc truyện audio.com, cho tôi một suy nghĩ, hiện tại cũng là một cơ hội tốt, chúng ta phải đi trước các thành phố khác, hoàn thành bước chuyển hình của công nghiệp truyền thống Nam Tích. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, ông chấp nhận chúng tôi đem kinh mậu làm thành một đại hội. Cung Kỳ Vĩ không kiềm chế được nội tâm kích động, ông gật đầu nói. Buông tay làm đi, ông sẽ cho cậu tất cả ủng hộ có thể. Trương Dương nói, vậy tôi đã có thể thẳng tay mà làm. Cung Kỳ Vĩ nói, tiền đề là muốn đem chuyện của công ty English Bender chứng thực trước. Trương Dương cười nói, không thành vấn đề, nhưng lúc cần dùng tiền, ông ngàn vạn lần không thể lui bước. Cung Kỳ Vĩ nói, còn chưa bắt đầu làm, trước hết nghĩ đòi tiền, như vậy không tốt. Trương Dương nói, binh mã chưa động lương thực đi trước, từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Cung Kỳ Vĩ nở nụ cười ha ha, lúc này lại có khách quý tới chơi, Trương Dương đứng dậy cáo từ, nhưng thật không ngờ khác đến thăm lại là Khâu Phượng Tiên của tập đoàn Tinh Toàn. Khâu Phượng Tiên cũng không ngờ rằng Trương Dương ở tại phòng làm việc của Cung Kỳ Vĩ, mặt cười nhất thời hiện ra nụ cười quyến rũ. Chủ nhiệm Trương, không ngờ cậu cũng ở chỗ này. Trương Dương cười nói, tôi đến báo cáo công tác với thị trưởng Cung, không làm phiền các người nói chuyện, tôi đi trước. Khâu Phượng Tiên nhưng nói. Không vội, chuyện này cũng liên quan rất lớn đến cậu. Trương Dương hơi ngẩn ra, không biết Khâu Phượng Tiên lần này tới Nam Tích lại là vì mục đích gì. Cung Kỳ Vĩ cười nói, đã có quan hệ, vậy cùng nhau nghe một chút, ông trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống trước. Khâu Phượng Tiên đi thẳng vào vấn đề nói, tôi lần này đến đây là vì chuyện khối đất của sân thể dục cũ Nam Tích, nghe nói thành phố đã một lần nữa khởi động chiêu thương cho cái khối đất này, công ty chúng tôi rất có hứng thú đối với cái khối đất này. Cùng Kỳ Vĩ và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ mới biết Khâu Phượng Tiên là đến vì khối đất của sân thể dục cũ, Cung Kỳ Vĩ cười nói. Tin tức của Khâu tiểu thư rất linh thông, thành phố vừa quyết định một lần nữa khởi động khai phá của cái khối đất này, cô liền chiếm được tin tức. Khâu Phượng Tiên mỉm cười nói, tôi có rất nhiều bạn tốt tại Nam Tích, tin tức đương nhiên linh thông hơn người khác một ít. Trương Dương nhanh chóng nói, tôi cũng không nói ra bên ngoài. Khâu Phượng Tiên cười nói, ai nói không quan trọng, quan trọng là tinh toàn chúng tôi rất hy vọng có thể vì phát triển kinh tế của Nam Tích mà cống hiến một phần lực lượng, chúng ta xem trọng tương lai phát triển của Nam Tích cho nên quyết định đầu tư tại Nam Tích. Cung Kỳ Vĩ ý vị thâm trường nhìn Trương Dương, chuyện này tôi nói không tính. Khâu Phượng Tiên hơi ngẩn ra, Cung Kỳ Vĩ là thường vụ phó thị trưởng, ông ta tự nhiên lại nói như vậy. Cung Kỳ Vĩ nói, chuyện của thành phố gần đây rất nhiều, tinh lực của tôi chú ý không được nhiều chuyện như vậy, về phần khối đất của sân thể dục cũ, lãnh đạo thành phố sau khi thảo luận đã quyết định đem cái khối đất này giao cho Ủy ban thể dục phụ trách, cũng là Trương Dương, các ngươi là bạn cũ, nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn một ít. Khâu Phượng Tiên cười nói, tôi vốn đang dự định trước đi tìm thị trưởng Cung, sau đó đến Ủy ban thể dục tìm chủ nhiệm Trương, xem ra ngày hôm nay là tìm đúng người. Cung Kỳ Vĩ cười nói, về chuyện của khối đất cô tìm Trương Dương, điều kiện cũ. gocchuyenaudio.com, thể bàn với hắn, Cung Kỳ Vĩ cũng không phải đầy trách nhiệm, hắn nói sự thật thành phố quyết định khai phá cái khối đất này, lãnh đạo đã tiến hành thảo luận quyền quyết định đối với cái khối đất này, kết quả thảo luận cũng là trao quyền cho cấp dưới, đem quyền lực trao quyền cho Ủy ban thể dục, trước đó Lý Trường Vũ cũng đặc biệt gọi điện cho Trương Dương, đem chuyện này dặn dò cho hắn. Cách Trương.